Vô thượng sát thần, chương 1437, bởi vì không cần thiết. Gocchuyenaudio.com, nghe xong Tiêu Phàm nói, sắc mặt đám người hồn thiên vô cùng âm trầm, nhìn thấy thần sắc đám người, Tiêu Phàm không cần nghĩ cũng biết rõ. Hắn đoán đúng, nụ cười trên mặt Tiêu Phàm chậm rãi ngưng kết, chiếm lấy là sát ý nồng đậm, nhìn về phía hồn thiên nói. Chỉ là ta không biết các ngươi tiến vào nơi này như thế nào. Cái này ta biết, không đợi hồn thiên mở miệng. Sở Thiên Minh liền cười lạnh một tiếng. Hắn hận không thể đem hồn thiên ăn sống nuốt tươi. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ là linh hồn chi thể. Linh hồn công kích căn bản không phải đối thủ hồn thiên bọn hắn. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không bị 10 người hồn thiên luyện hóa hơn 100 người. A Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Thiên Minh. Hồn tộc xem như sủng nhi thiên địa, bọn hắn một khi thức tỉnh hồn tộc huyết mạch liền có thể sinh ra một loại năng lực kỳ lạ. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì như thế, thiên phú hồn tộc sẽ phải chịu hạn chế, cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại chiến thần cảnh. Sở Thiên Minh nói ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ châm chọc. Đối với hồn tộc gọi là thiên sinh thần tộc, hắn là một chút cũng không để trong lòng, thậm chí cực kỳ khinh thường. Chấm, hồn thiên lại có năng lực kỳ lạ gì? Tiêu Phàm hỏi, trong lòng một trận kỳ lạ, trong lòng hắn đã có phỏng đoán. Hư hóa, năng lực hắn là có thể hư hóa, có thể không nhìn bất luận hồn giới, trận pháp và không gian cách trở. Sở Thiên Minh cực kỳ trịnh trọng nói ra. Ánh mắt Tiêu Phàm khẽ run lên, mặc dù đã đoán được năng lực hồn thiên cùng không nhìn trận pháp có quan hệ. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới năng lực hồn thiên so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hư hóa, theo Tu La truyền thừa ghi chép, loại năng lực này vạn người không được một. Một khi hư hóa, hắn liền tựa như tồn tại bên trong một cái thời không khác. Đồng dạng công kích căn bản không đến hắn. Công kích không đến hắn, vậy hắn có thể tương đương với đứng ở thế bất bại. Sở Thiên Minh, ngươi biết quá nhiều, hồn thiên tà tà cười nói. Trên mặt hiện lên vẻ tự tin, hắn thấy, trường tranh đấu này chỉ ít hắn không thua. Sau đó lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tu La Điện chủ xác thực rất âm hiểm, làm ra tỏa hồn châu ứng phó hồn tộc ta. Đáng tiếc tỏa hồn châu cũng không phải là tất cả mọi người đều e ngại. Đây chính là thiên ý để cho ta luyện hóa các ngươi. Thiên ý để cho hồn tộc lớn mạnh trên chiến hồn đại lục. Hồn thiên, ngươi còn đang nằm mộng giữa ban ngày, ngươi cho rằng bằng hồn tộc các ngươi liền có thể ngăn cản dị tộc sao? Ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới cấp độ Tu La Điện chủ năm đó. Sở Thiên Minh phẫn nộ gào thét, chúng ta có thể ngăn cản được hay không thì ta không biết. Nhưng các ngươi đã bại qua một lần, không phải sao, hồn thiên cực độ tự tin, bằng vào ngôn ngữ đả kích đối với hắn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm híp hai mắt, hồn thiên đã hoàn toàn mê muội, cho rằng chỉ có hắn có thể cứu chiến hồn đại lục. Nhưng Tiêu Phàm không cho rằng như vậy, năm đó Tu La Điện chủ, huyết thần long bọn hắn biết bao cường đại. Có thể so sánh với hồn thiên cho hắn cảm giác cường đại quá nhiều. Không phải vẫn là thua địch nhân. Coi như hắn luyện hóa linh hồn chi thể Sở Thiên Minh bọn hắn lại có thể thế nào? Lượng biến muốn phát sinh chất biến không phải dễ dàng như vậy. Chỉ ít hồn thiên không thể nào làm được. Cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi như vậy cũng đủ. Bây giờ có thể đi chết. Hồn thiên đột nhiên lần nữa đánh ra một cái thủ ấn. Giữa màn sương mù đột nhiên nghiền ép lên, Sở Thiên Minh đám người đều lộ ra vẻ khó xử, cũng không dám có bất kỳ chần chờ, tiếp tục đối kháng hồn thiên bọn hắn làm áp lực. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó chính là vị trí tử sắc quang trụ, dưới sự thúc giục hồn thiên, tử sắc quang trụ lại lần nữa hướng về huyết sắc biến hóa. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó có hai cỗ lực lượng đang va chạm. Thậm chí hắn còn có thể cảm ứng được tiểu ma nữ bên trong tử sắc quang trụ dãy rủa. Rút ra tinh thần chi lực, đây là nhật nguyệt nghịch loạn trận. tiểu ma nữ là mấu chốt khởi động Nhật Nguyệt nghịch loạn trận. Thế nhưng Nhật Nguyệt nghịch loạn không phải dùng để bảo hộ Sở Thiên Minh bọn hắn sao? Trong lòng Tiêu Phàm ngưng trọng vô cùng, càng nghi hoặc hơn, dựa theo hắn từ trong trí nhớ cửu trưởng lão biết được. Mỗi khi hồn tộc tổ mộ bạo động liền muốn người có linh hồn cực kỳ tinh khiết tiến vào tổ mộ. Đây là quy củ lúc trước hồn thiên quyết định. Đã như vậy, những người linh hồn tinh khiết hẳn là quả cân Sở Thiên Minh ứng phó hồn thiên bọn hắn mới đúng. Làm sao hiện tại bọn hồn thiên muốn giết chết tiểu ma nữ? Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm trầm xuống. Trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Hoặc là hồn thiên tự cho là đúng. Cho rằng mình có thể khống chế Nhật Nguyệt nghịch loạn trận. Lại không nghĩ rằng trận pháp vượt qua hắn dự liệu. Những người đó linh hồn tinh khiết, nguyên bản hồn thiên là muốn dùng để đối phó Sở Thiên Minh. Cuối cùng ngược lại trở thành trợ lực Sở Thiên Minh, cho nên hồn thiên liền giết bọn hắn. Nghĩ vậy, thần sắc Tiêu Phàm càng ngưng trọng lên. Nếu quả thật là như thế, chẳng phải là nói rõ Sở Thiên Minh là mượn nhờ Nhật Nguyệt nghịch loạn trận cũng không phải đối thủ hồn thiên bọn hắn. Hắn lúc này mới biết rõ tiểu ma nữ có thể sống sót. Chữ ý chí cứng cỏi vẫn là nhờ vào Sở Thiên Minh bọn hắn bảo hộ. Bằng không mà nói, tiểu ma nữ đoán chừng cũng sớm đã chết. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên lạnh, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tràn ngập khắp nơi. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu có thể tiến đến nơi này, nghĩ đến ngươi hẳn là cũng có khả năng đi. Ngươi có thể lại tìm mấy người hồn tộc trợ giúp chúng ta thôi động Nhật Nguyệt nghịch loạn trận hay không? Sở Thiên Minh càng ngày càng lo lắng. Bọn họ cùng hồn thiên đối kháng. Rõ ràng không phải một cấp độ. Thông qua Nhật Nguyệt nghịch loạn trận mượn nhớ tinh thần chi lực quá ít. Muốn thắng nhất định phải rút ra càng nhiều tinh thần chi lực. Thế nhưng người hồn tộc đang điên cuồng công kích tử sắc quang trụ. Bọn hắn căn bản là không thể dẫn đạo tinh thần chi lực. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn căn bản là ra không được. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ ra ngoài, muốn ngăn cản hồn thiên bọn hắn, biện pháp duy nhất chính là giết bọn hắn. Trên mặt Sở Thiên Minh rơi ra vẻ mất mát, chẳng lẽ bản thân đám người cuối cùng vẫn phải bỏ mạng nơi này sao? Ha ha, hắn bị khốn long đại trận, làm sao có thể rời đi? Các ngươi đừng si tâm vọng tưởng, một kẻ chớ chết đi. Hồn thiên phách lối kêu to tựa như đã thấy một màn bản thân luyện hóa đám Sở Thiên Minh. Trên mặt không tự giác lộ ra ý cười. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sở dĩ không rời đi chỉ là bởi vì không cần thiết mà thôi. Đột nhiên, một đạo thanh âm ung dung vang lên. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên từ bên trong trận pháp kết giới một bước nhảy ra. Khốn, cùng lúc đó, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng. Tỏa hồn châu trong mi tâm quang mang hừng hực, giống như một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm hướng về bốn phía mãnh liệt mà tới. Hồn thiên thấy thế, ý cười trên mặt bỗng nhiên ngưng một cái, chiếm lấy là vẻ hoảng sợ. Dù hắn là chiến thần cũng không có khả năng tránh thoát tỏa hồn châu trói buộc. Nhất là khi Tiêu Phàm toàn lực thôi động, lần trước anh bà sở dĩ may mắn trốn qua một kiếp chỉ là bởi vì Tiêu Phàm không đủ thời gian đối phó nàng mà thôi. Nhưng lần này Tiêu Phàm lại tận hết sức lực muốn giết bọn hắn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chạy ra khốn long đại trận. Nhìn thấy huyết sắc quang mang vọt tới, hồn thiên sợ hãi kêu lấy. Khốn long đại trận là trận pháp thần giai. Tiêu Phàm là một chiến thánh cảnh đỉnh phong làm sao có thể đột phá. Không chỉ hắn kinh hãi, các tộc lão hồn tộc khác cũng sợ hãi. Tỏa hồn châu cường đại bọn hắn là cực kỳ rõ ràng. Tộc trưởng hồn tộc vạn năm trước đều tránh không thoát, huống chi bọn họ đây. Người trẻ tuổi, bản thân không để yên cho ngươi. Hồn thiên gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên biến thành một cái bóng mờ. Huyết sắc quang mang trực tiếp từ mạc trên người hắn thấu qua. Bất quá, chín tộc lão khác là không có vận khí tốt như vậy. Tất cả mọi người tựa như bên trong định thân thuật, rằng co tại nguyên chỗ. Lục đạo, cách trương,